Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2507, chương 2485 Vu Thuật 2. Diệp Thiếu Dương cười nói, bất quá chuyện này còn mời các ngươi giữ bí mật, tốt nhất đừng đối với người ngoài nói. Vương Bình một ngụm đáp ứng, cái này ngươi yên tâm, chúng ta là công người nhà, cũng không thuận tiện truyền bá cái này. Lại nói, loại sự tình này, nói ra cũng không ai tin a. Đúng rồi Diệp tiên sinh, đêm nay các ngươi có cái gì hành động, có cái gì cần ta phối hợp? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một cái, cảm thấy lưu lại bọn họ ngược lại không tốt, thực lại nói có chút vướng víu, thế là lời nói dịu dàng cảm ơn, nhường bọn họ trước trở về, nếu có cần sẽ cho bọn hắn gọi điện thoại. Chử Chồng Chất cùng Vương Bình khách khí một phen, đang trưng cầu Diệp Thiếu Dương sau đó, đem cái kia khổ bức lão bản nương cũng mang đi, lưu lại hai cái nhân viên cảnh sát tại quán trọ nhỏ trước mặt, để tránh có người đến ở trọ, quấy rầy đến Diệp Thiếu Dương bọn họ làm việc, đợi chút nữa làm sao bây giờ, trực tiếp xông vào sao? Tả Vũ Tình nói, dạng này sợ là không được. Vừa vào cửa liền phải cho người nhận ra, bọn họ không tiếp nhận ngoại nhân, sẽ đem ngươi oanh ra ngoài, ngươi tổng không thể đem tất cả mọi người đều đánh ngã a. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối Bích Thanh, nói, vất vả ngươi một cái, đợi chút nữa ngươi lên ta nhóm nhà này lâu mái nhà, quan sát một cái những tòa nhà, ta trước đó hỏi lão bản nương. Bọn họ ban đêm sẽ mời ra linh bà thần tượng. Ở viện tử bên trong hóa vàng mã tế bái. Một khi cái nghi thức này bắt đầu, ngươi liền nói cho ta. Ta lập tức tiến lên. Đằng sau các ngươi đều đến phòng bên trong đến trước mặt. Chờ ta đem cái kia ảnh mị dẫn tới. Cùng một chỗ động thủ. Đám người nhao nhao gật đầu. Bích Thanh cái này liền muốn đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cầm lấy điện thoại từ trong tay nàng đoạt trở về, ta phải mang theo điện thoại. Một phần vạn có chuyện gì muốn tìm các ngươi đây? Bích Thanh mãnh liệt kháng nghị, cuối cùng bức Diệp Thiếu Dương đáp ứng sự tình xong xuôi liền mua cho nàng máy tính lúc này mới. Đồng ý, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Tả Vũ Tình đứng dậy muốn cùng Diệp Thiếu Dương cùng đi. Không đợi Diệp Thiếu Dương cự tuyệt. Tả Vũ Tình bổ sung nói, dù sao có rất nhiều cư dân tham dự, dễ dàng làm thành mê huyễn. Ta ở đây mà nói, đó là cảnh sát chấp pháp. Nếu như chỉ ngươi một cái, một phần vạn ra chút gì sự tình. Tương lai phía trên truy cứu trách nhiệm, ta không tiện bàn giao. Bản xứ cảnh sát cũng không tiện bàn giao. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói. Một phần vạn có cái gì ngoài ý muốn tình huống, ta lo lắng không có cách nào bảo hộ ngươi. Tả Vũ Tình từ trong túi quần xuất ra diệt linh đinh, cười nói, ta có nó đến hộ thân, ngươi không cần phải để ý đến ta. Diệp Thiếu Dương đành phải đáp ứng, sau đó nhường lão Quách đi trước sát vách, lưu lại Tuyết Kỳ ở chỗ này, ba người cùng một chỗ chờ đợi Bích Thanh trở về. Cái này quá trình hơi có chút khẩn trương. Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi Diệp Thiếu Dương. Cái này Bạch Liên Hoa, ngươi dự định xử trí như thế nào? Thật muốn giúp nàng tìm về luyện thi vạc. Nàng một thân tà khí, không phải cái gì đồ tốt. Coi như ngươi nghĩ tìm giúp đỡ, cũng không nên cải biến nguyên tắc a. Diệp Thiếu Dương có chút không có ý tứ mà sờ lỗ mũi một cái. Nói ra. Kỳ thật a, có các ngươi tại, ta thực sự không thiếu giúp đỡ. Ta là muốn, nếu như thả nàng đi, nàng không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Lưu ở bên cạnh ta, có lẽ có thể trợ giúp nàng cải tà quy chính. Cải tà quy chính, Tuyết Kỳ cười lạnh, đây không phải ngươi tác phong a. Ngạc, ngẫu nhiên một lần a, ai kêu gặp được đây? Nàng từ dân quốc cùng ta đến nơi này, cũng xem như duyên phận. Tả Vũ Tình nghe được như thế, một cái tay khoác lên Diệp Thiếu Dương trên bờ vai, nói, ta ta nói ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia, nàng chỗ nào tốt, không phải liền là mông lớn một chút. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tuyết Kỳ đi theo gật đầu, một mặt cười xấu xa. Kết quả Tả Vũ Tình theo sát lấy một câu liền là: ngươi nói bên cạnh ngươi cái nào không phải mỹ nữ, liền là luận dáng người cái nào cũng không thể so với nàng kém a. A, ngoại trừ Tuyết Kỳ cái này sân bay, cái nào không phải dáng người vô cùng tốt a. Tuyết Kỳ vốn còn đang rào rạt đắc ý, nghe xong Tạ Vũ Tình mà nói, tức khắc tức giận đến không được. Xong Tạ Vũ Tình cả giận nói, ta nói là sự tình a, ngươi kích động cái gì? Tuyết Kỳ đau xót muốn tuyệt. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách liếc nhau một cái, hai người đều dùng lực nín cười. Đột nhiên, Bích Thanh từ ngoài cửa bay vào đến, vừa vào cửa liền nói ra, bọn họ giống như bắt đầu, ta nhìn thấy có rất nhiều người hướng cái kia viện tử đi. Tốt, kế hoạch không thay đổi, ta đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi ra ngoài, Tả Vũ Tình cùng ở phía sau. Diệp Thiếu Dương quay đầu thấy được nàng tại chỉnh lý bao súng, buồn bực nói, ngươi có thể tùy thân đeo súng sao? Đương nhiên không được, đây là diệt hồn thương, loại sự tình này ta mang xác thực cũng vô dụng thôi. Hai người dưới đường đi lâu, cùng ngồi ở lầu một trong đại sảnh chử chồng chất cùng Vương Bình chào hỏi. Hai người lập tức đến căn phòng cách vách bên trong giấu đi, miễn lấy được thời điểm bị ngộ thương. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai người bọn hắn có thể lưu lại cũng là rất có dũng khí. Thiếu Dương, từ quán trọ đại môn ra ngoài thời điểm, Tả Vũ Tình giật một cái Diệp Thiếu Dương góc áo. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn xem nàng, nói, thế nào, cẩn thận, ngươi cũng vậy. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, bảo vệ tốt ngươi bản thân. Từ nhỏ quán trọ ra ngoài, trên đường đi có thể nhìn thấy không ít người tại hướng một cái phương hướng đi. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai người, đều quang tới nghi hoặc ánh mắt, Tả Vũ Tình cũng không mặc cảnh phục, tiến lên kéo Diệp Thiếu Dương bả vai, phi thường tự nhiên nói ra, lão công, chúng ta đi dạo siêu thị a. Diệp Thiếu Dương run lên trong lòng, thấp giọng dỉ tay nói, ngươi thế mà lại nũng nịu. Dạ, Tả Vũ Tình nắm lấy hắn cánh tay, tay dùng sức bóp một cái. Hai người biểu hiện, nhìn qua giống như là một đôi lại phổ thông bất quá tiểu tình lữ. Căn bản sẽ không cho người hoài nghi. Cái này trong thành thôn mặc dù hộ gia đình đều bị thánh linh sẽ thu nạp, hai bên đều biết, nhưng trung gian con đường này cũng có không ít bên ngoài người sẽ mượn đường đi qua. Hơn nữa phụ cận bởi vì có nhà ga, mở không ít quán trọ nhỏ, có người ngoài cũng bình thường. Ngoại trừ Tả Vũ Tình dáng người gây nên không ít người nhìn trộm bên ngoài, không ai chú ý tới bọn họ thân phận. Hai người chậm rãi tản bộ, cố ý nhường những người này trước đi qua. Lúc đầu đêm nay hoạt động cũng đã mở màn, những người này đều là sau đến, lần này phát người sau đó liền không người. Diệp Thiếu Dương nói, không người, ý tứ gì? Ngươi có thể không cần làm bộ a. Tả Vũ Tình ngược lại dùng sức kéo hắn cánh tay, nghiêng mắt thấy hắn, nói, một phần vạn có người nhìn chằm chằm chúng ta đây, thế nào, ngươi không hài lòng cùng ta làm bộ tình lữ a? Không có, không có, ta là sợ ngươi diễn kịch vất vả. Tả Vũ Tình bật cười, không còn nắm lấy bả vai hắn, mà là cùng hắn kéo tay, mười ngón khấu chặt, cùng một chỗ lắc lư đến thánh linh sẽ phân hội những tòa nhà dưới. Còn có người từ khác nhau phương hướng chính đang đi vào, khả năng bởi vì tới chậm, bộ pháp vội vàng, tăng thêm trời tối, căn bản không ai chú ý tới Diệp Thiếu Dương hai người bọn hắn. Chúng ta hẳn là mang khẩu trang hoặc là khăn quàng cổ, che phủ cực kỳ chặt chẽ, cùng không ai chú ý tới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới cái này, sai rồi, sự thật chứng minh, như thế ngược lại càng dễ dàng gây nên người chú ý.